Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, ta không giả. Ta ngả bài rồi. Hứa tiên nguội. À, là hắn phân thân nguội. Cũng chính là căn kia sợi tóc. Bởi vì hỏa tôn giả rời đi về sau. Hắn đầu tiên là thận trọng kiểm tra một chút tự thân. Liền vội vàng hấp tấp muốn đi gặp người khác. Nhưng khi hỏa tôn giả chân chính nhìn thấy người kia lúc, Hứa tiên căn kia sợi tóc lại lập tức tự cháy lên, được xưng tụng là không có lực phản kháng chút nào. Liền hóa thành phân thân ném ra một kiếm, cơ hội đều không có. Nhưng mà, Hứa thư sinh cuối cùng vẫn là nhìn thấy người kia hình dạng. Kia là một cái mọc ra lỗ tai thỏ, đang gặm cà rốt trung niên nhân. Người này hình dạng phổ thông, khí chất phổ thông, thân cao phổ thông, duy chỉ có loại kia dạo chơi nhân gian khí thế, có chút khác biệt. Cái loại cảm giác này Hứa tiên gần như chỉ ở nhà mình sư phụ, cũng chính là Hứa tiên bình trên thân nhìn thấy qua. Đương nhiên, vị này mọc ra lỗ tai thỏ trung niên nhân, lại phát hiện chính mình căn kia sợi tóc sau đó, đồng dạng có một chút phẫn nộ cùng nổi nóng. Thậm chí còn toát ra ném đi bất an. Nhưng tổng thể mà nói, người kia cũng không tính kinh hãi cùng sợ sệt. Nhiều lắm là liền cho người ta một loại, hắn không muốn cùng chính mình tiếp xúc cảm giác. Nhưng lỗ tai thỏ, thích ăn cà rốt, tổ sư ra phản đồ. Chẳng lẽ, hắn là tai dài định quang tiên? Không sai, ta không giả. Ta ngả bài, ta Hứa tiên chính là một tên thân phận phổ thông tiệt giáo đệ tử. Bây giờ thiên đình bên trên có tên có họ làm công người. Tất cả đều là hắn sư thúc, sư bá, sư huynh vân vân. Mà Phật môn 3000 hồng trần khách, cũng đều là hắn sư thúc, sư bá, sư huynh. Nói ra người khác khả năng không tin. Nhưng Tây Phương thứ 3 BSS, cũng chính là Đa Bảo Như Lai, đồng dạng còn là hắn sư bá. Vậy hắn tổ sư gia là ai? Không cần nói cũng biết. Hắn chính là kiếm tu giới lão đại, tam giới cường đại nhất lão một trong, hỗn nguyên đại la kim tiên, bị đánh bên trên liền muốn trùng luyện địa thủy phong hòa tiệt giáo giáo chủ. Tục xưng, thông thiên giáo chủ, thông thiên lão gia, thông thiên thánh nhân, loại quan hệ này a, bối cảnh a, cân cước a, nói ra cũng liền bình thường mà lúc bình thường, Hứa tiên cũng lười tới phía ngoài nói, bởi vì nói ra sau đó. Hắn rất có thể liền sẽ bị người cho sống sờ sờ đánh chết. Nhưng vấn đề đến, hắn hiện tại đối thủ là tai dài định quang tiên a. Tổ sư gia tọa hạ theo hầu thất tiên một trong, đại la kim tiên, dù là chủ động phản bội chạy trốn nhập Tây Phương giáo, cũng là định quang hoan hỷ Phật, coi như người này là chuyển thế chi thân, giỏi thật. Lão tử đánh như thế nào? Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Hắn có thể từ sinh lý đến tâm lý, đều cảm nhận được thỏ ra đối với mình cũng không phải là cỡ nào e ngại. Hoặc là nói, người ta sợ không phải chính mình, hắn sợ là tổ sư gia. Chung quy cùng là tiên Phật chuyển thế, đại la kim tiên cùng phổ thông kim tiên chuyển thế chi thân. Hiển nhiên là có rất lớn chênh lệch, trừ cái đó ra thỏ ra loại này đại la kim tiên. Vì sao phải chuyển thế trùng tu? Theo đạo lý tới nói, thỏ ra chính là bởi vì phản sư phụ đầu nhập vào Tây Phương giáo, mới từ phong thần bảng bên trong chạy thoát. Nếu là không có người an bài cho hắn nhiệm vụ, cái này con thỏ chết thế này hèn, làm sao có khả năng sẽ chuyển thế trùng tu a? Rất hiển nhiên, thỏ bên trên còn có hậu trường hắc thủ, chính là vị kia đại lão an bài cho hắn nhiệm vụ, mới khiến cho hắn lấy chuyển thế trùng tu phương thức. Tiến vào bị ngăn cách phàm gian giới, mà sư phụ nói hắn muốn làm lớn sự tình, rốt cuộc liền sẽ là cái gì? Nhớ tới tại đây, Hứa tiên chỉ có thể đem trong đầu rất nhiều ý nghĩ lại lần nữa vút một lần. Giáp, phong thần sau đó, thánh nhân không ra, tiên phàm lưỡng cách, nhân tộc chủ tu võ đạo. Ất, từ An Lộc Sơn tạo phản lúc, liền có người đem tam giới triệt để ngăn cách. Cũng tạo nên một bộ phong thần mở lại bộ dáng, từ đó để cho Đại Lương Vương Triều lấy cực nhanh tốc độ đóng đô Giang Sơn. Bính, Phật giáo cùng Tây Phương giáo có bản chất khác biệt, hoặc là nói là tiểu thừa Phật Pháp cùng đại thừa Phật Pháp phân chia. Mà tiệt giáo nội môn đại đệ tử Đa Bảo Đạo Nhân, cũng chính là Như Lai Phật Tổ, còn có bị Tây Phương bắt cóc tiệt giáo 3000 hồng trần khách. Bọn hắn tu luyện cũng là tiểu thừa Phật Pháp, duy chỉ có chân chính Tây Phương giáo giáo đồ, hắn tuân theo giáo nghĩa, mới thật sự là đại thừa Phật Pháp. Đây cũng là phân biệt Tây Phương người, còn có tiệt giáo bên ngoài nội ứng phương thức tốt nhất. Tỷ như, thỏ ra, sớm đầu nhập vào Tây Phương giáo, hắn tu là đại thừa Phật Pháp, thực nện phản đồ. Tỷ như, Như Lai Phật Tổ, Tây Phương giáo số 1 nội ứng, thậm chí ổn thỏa Tây Phương cái ghế thứ 3. Tỷ như, Tây Phương sớm nhất vẻn vẹn có 16 vị La Hán. Bọn hắn tu được đều là đại thừa Phật Pháp, duy chỉ có Hàng Long, Phục Hổ là sau thêm vào. Trùng hợp bọn hắn tu được vẫn là tiểu thừa Phật Pháp. Như thế tại lần nữa vuốt một vuốt phong thần thời đại lớn nhất bại gia. Cũng chính là tổ sư gia đều làm cái gì? Thiên đình, trên cơ bản tất cả đều là tiệt giáo đệ tử. Nếu như bọn hắn có thoát ly phong thần bảng cơ hội, Ngọc Đế liền sẽ không người có thể dùng. Dù là thiên đình cũng nuôi dưỡng không ít nhân tài, vẫn như trước không sánh được những cái kia tiến vào phong thần bảng tiệt giáo đệ tử. Hoặc là nói, cái này căn bản liền không so được a. Tây Phương, không người tiến vào phong thần bảng, bên trong nhưng lại có vượt qua một nửa tiệt giáo tên khốn kiếp. Trong đó lão quân Đa Bảo Đạo Nhân còn đem Tây Phương giáo làm cho phân liệt. Cũng chính là đại thừa, tiểu thừa Phật Pháp, nói cách khác. Hiện nay thiên đình cùng Phật môn, khắp nơi đều là tiệt giáo tên khốn kiếp, duy chỉ có tại phàm gian giới. Tiệt giáo đệ tử không chỉ có thiếu hiếm lạ, còn không dám ra tới mỏ mẫm lắc lư. Thế nhưng, hiện tại tam giới đoạn tuyệt ai làm ra đến? Đại lương hoàng đế muốn trở thành nhân hoàng đây cũng là ai đẩy ra? Nếu như nói hậu trường hắc thủ không có lấy thánh nhân thực lực, thậm chí còn không có nhiều tên thánh nhân xem như hậu trường hắc thủ, đây đều là không có khả năng. Như thế không bằng suy nghĩ lại một chút, ai mới có thể để cho tam giới triệt để đoạn tuyệt? Hoặc là nói, rốt cuộc dùng cái gì phương thức đến ngăn cách tam giới, mới có thể 10 phần ổn thỏa, thậm chí ổn đến để cho Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể lấy luân hồi chuyển thế phương thức tiến vào trước mắt phàm gian giới. Không hề nghi ngờ, Chu Tiên Đồ, Chu Tiên Kiếm Trận, trận này vừa mở, chắc chắn sẽ ngăn cách tam giới liên hệ. Đại La Kim Tiên xông vào sau đó cũng phải trong nháy mắt tiêu thất. Liền cái cho cốt đều không mang theo lưu. Đối với cái này, Hứa Tiên đối tổ sư ra điểm cái khen ngợi. Đồ tôn ta vững vàng kế thừa ngài thủ pháp, giết người xưa nay không lưu cho. Như thế đang suy nghĩ một cái lão quân Tây xuất hàm quan cốc hóa hồ, cũng giúp Đa Bảo Đạo Nhân ngồi vững vàng Như Lai Phật Tổ vị trí. Kể từ đó, phong thần một trận chiến, tiệt giáo nhìn như thảm bại, kỳ thực liền lưu lại vô số hậu thủ. Kia hiển nhiên, phiên này tam giới cách ly, tất nhiên là tổ sư gia cùng hai vị khác đạo tổ thương lượng thỏa. Chỉ cần hai người khác không phản bội, cái kia Chu Tiên Kiếm Trận muốn mở bao lâu, tổ sư gia liền có thể mở bao lâu. Còn như làm như vậy mắt, làm không tốt chính là tổ sư gia cùng mấy vị khác đại lão dự định lấy phàm gian giới chúng sinh lần nữa hạ một bàn cờ. Mà bàn cờ này bên trong chính mình chính là một cái rất trọng yếu con cờ. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lần thứ hai rơi vào trầm tư. Không thể không nói, nếu như loại này suy đoán là thật, vậy hắn thật là áp lực như núi a. Đây cũng không phải là sư phụ, đại sư huynh không thể xuất lực, thuần túy là Hứa Tiên Bình đã hoàn thành thân là công cụ người nhiệm vụ, chính là dạy bảo đại sư huynh cùng mình đồng dạng. Lý Bạch làm ném đi lão bà, liền nổi giận vung ra một kiếm, cũng trên cơ bản hoàn thành thuộc về hắn nhiệm vụ. Hiện nay tổ sư gia tại phàm gian giới an bài 3 cái công cụ người, còn sót lại chính mình một cái người có thể dùng được. Bởi vì thanh bình kiếm đều mẹ nó ở trong tay chính mình a. Lúc trước đại sư huynh huy kiếm lúc đều không cái này đãi ngộ. Cam, thanh bình kiếm đưa một cái tổ sư gia tất nhiên là lại thêm coi trọng hắn cái này số 1 công cụ. Người A, tuy nói tổ sư gia không có gì thời gian khái niệm, khen thưởng hòa tiễn cũng sẽ quên mất khụ. Đồ tôn chính là tùy tiện ngẫm lại. Trong cái này không xen lẫn đối với tổ sư gia bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, Hứa Tiên trong lòng mặc niệm một cái, nhưng tổ sư gia liền không sợ đem hắn nhiệm vụ làm hư rồi. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên rất tâm mệt mỏi, cũng rất muốn mò cá, muốn kiếm chút món tiền nhỏ. Bởi vì đi làm kiếm tiền, đi làm thuần túy chính là làm ra đồng giá trao đổi. Ta xuất lực, người phát tiền, chỉ có đi làm lúc vụng trộm mò cá, đây mới thực sự là đã kiếm được. Mọi người nói, cái này thích hợp sao? Cho nên Hứa thư sinh tại có hạn thời gian bên trong, trên cơ bản cũng sẽ ở lấy đủ loại phương thức, đang điên cuồng mò cá. Hắn không biết đạo tổ sư gia có hay không nhìn thấy trong mắt, có lẽ nhìn thấy. Nhưng tổ sư gia trong lòng không ghi nam, làm không tốt sẽ còn cho là mình bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc, kết quả là, Hứa Tiên quyết định trước mò cá, chờ thực sự tránh không khỏi, lại đi tìm thỏ ra phiền phức. Bởi vì nói thật, hắn thật không muốn cùng một cái đại la kim tiên chuyển thế cứng đối cứng. Huống chi tổ sư ra đây không phải đang khi dễ người thành thật sao? Thật sự cho rằng ta tay cầm thanh bình kiếm, liền có thể xử lý chuyển thế đại la rồi. Thanh bình kiếm, giáo chủ lão gia đem thanh bình kiếm đều cho hắn. Con mẹ nó chưa chơi như thế nào a? Thỏ ra lại một lần cảm nhận được Hứa Tiên cùng thanh bình kiếm khí tức sau đó, trong lòng coi là thật sợ đến không tốt. Giỏi thật. Hứa Tiên đây là giơ lên thanh bình kiếm tìm tới cửa. Hắn đều tìm đến hỏa tôn giả đường dây này rồi. Hắn mới đến Bắc Lương mấy ngày a? Cái này đem chính mình nội tình cho mò thấy rồi. Tê hít một hơi lãnh khí. Kinh khủng như vậy. Kẻ này bất phàm. Cơ trí một thớt. Rất hiển nhiên. Hứa Tiên tuyệt đối là chạy chính mình đến. Còn lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Liền bắt được chính mình một ít manh mối. Không hổ là tổ sư gia bồi dưỡng đệ tử a, thật mạnh. Nhưng cũng còn tốt cái kia trên phân thân không mang lấy thanh bình kiếm, chung quy đây chính là thanh bình kiếm a, tam giới có danh tiếng siêu cấp đại sát khí. Hắn phong ấn toàn bộ giải trừ sau đó, đại la kim tiên cũng chịu không được một cái, huống chi chính mình còn chỉ là một cái chuyển thế chi thân. Đương nhiên thanh bình kiếm phong ấn toàn bộ giải trừ khả năng rất nhỏ, cái này không đề cập tới Hứa Tiên nắm. Không nắm được, hắn coi như nắm được. Một kiếm này vung xuống đi sau đó, phàm gian giới chư vị cũng không cần chơi. Ngồi đợi thánh nhân các lão gia trùng luyện phàm gian giới sao? Kết quả là, nắm lấy có thể không cùng Hứa Tiên chính diện đối mặt, cũng không cùng hắn chính diện cứng rắn ý nghĩ. Thỏ ra lần thứ hai an bài xong xuôi, để cho tất cả mọi người muốn lấy thái độ cẩn thận, ứng đối lấy bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện tiểu kiếm tu. Đừng quản loại này tiểu kiếm tu có hay không danh tự, ngược lại vọng thiên cung sau đó đụng phải đủ loại tiểu kiếm tu, chúng ta lập tức đường vòng đi là được rồi. Đương nhiên, lời nói là khẳng định không thể nói như vậy, nếu không ngũ hành tôn giả làm không tốt liền muốn trở mặt. Thế là thỏ ra đem tin tức truyền lại cho hiện nay Bắc Lương Vương, cũng chính là Tiêu Hàn, sau đó hắn liền suốt đêm ly khai Bắc Lương đón xe đi. Rất nhanh, ngự kiếm đều đuổi không kịp. Bắc Lương Vương phủ bên trong, vị này anh tư bừng bừng phấn chấn tuổi trẻ vương ra uống chút rượu. Trên mặt suy tư, hắn cái kia ngu xuẩn âu đậu đậu thật tới. Còn ngay tại Lương Châu Thành, nói thật, Tiêu Hàn không muốn đối Hứa Tiên hạ sát thủ, bởi vì bất kể nói thế nào, vậy cũng là cùng mình huyết mạch tương liên thân đệ đệ a. Tuy nói cha mình vừa già liền xấu liền không đáng tin cậy, nhưng cái này đệ đệ là thật là đẹp trai, dáng dấp tựa như là loại kia tâm địa thiện lương người trong chính đạo. Lại thêm lão cha bị băng phong, Hứa Tiên vẫn như cũ bôn ba tại Bắc Vực, Bắc Lương ở giữa. Điên cuồng vì đó tìm kiếm giải trừ băng phong biện pháp. Cái này đủ để nhìn ra Hứa Tiên là một cái coi trọng thân tình người, liền như là chính mình đối mẫu thân cảm tình một dạng thâm hậu. Nhưng ngươi, vì cái gì cùng trừ yêu ti lấy tới cùng một chỗ? Tiêu Hàn nhíu mày, rất là nổi nóng. Trong mắt hắn, Trừ Yêu Ti đại biểu triều đình. Hứa Tiên cùng Trừ Yêu Ti có quan hệ. Chính là cùng triều đình có quan hệ, lại thêm hắn đem Nhất Định Tử Tuyệt Tôn kiếm sự tình điều tra. Một phen qua đi, Tiêu Hàn trong lòng liền dần dần sinh ra một loại ý nghĩ. Hứa Tiên đối với Lương Châu Thành bên trong hoàn cảnh cực kỳ khó chịu, lại thêm hắn là đệ đệ mình mà. Triều đình làm không tốt liền định đem hắn đề cử đến phía trên. Để cho hắn cùng chính mình tranh đoạt lúc này Bắc Lương Vương vương vị. Đây không phải không có khả năng. Chung quy bọn hắn chảy đều là đồng dạng máu. Còn như triều đình muốn đối Bắc Lương tiến hành cải cách. Loại chuyện này hắn đã sớm biết, nhưng rất nhiều sự tình. Cũng không phải là hắn cái này vương gia biết rõ. Liền có thể bãi bình sự tình. Bọn hắn Tiêu gia từ phong thần sau đó. Liền ngồi vững tại Bắc Lương vương vương vị bên trên. Ngoại trừ Huyền Điểu tấm này chưa hề đánh ra qua át chủ bài. Tự nhiên cũng không thể rời đi sớm tại phong thần mới bắt đầu. Liền ủng hộ bọn hắn Tiêu gia rất nhiều thế gia. Ngược lại chính là vĩ đại không vung được. Nhưng theo sát thủ hạ báo cáo một đầu tin tức. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Bên trong khu nhà nhỏ kia người tất cả đều đi bọn hắn đi đến Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành. Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Hẳn là Hứa Tiên dự định đi tới viễn cổ chiến trường lịch luyện một phen. Bạch Đế Thành, phàm gian giới chân chính lên võ đạo thánh địa. Nếu như nói tại phàm gian giới, lục địa thiên nhân xuất thủ liền sẽ nhân quả quấn thân. Làm không tốt liền sẽ chết oan chết uổng. Nhưng đối với có thể trấn áp lục địa thiên nhân võ thần tới nói, liền không có nhiều như vậy vấn đề. Bởi vì tiên phàm lưỡng cách quy tắc, chính là tại hạn chế cảnh giới quá cao người tu hành xuất hiện tại nhân gian. Đây cũng là nhân tộc đại hưng võ đạo duyên cớ một trong. Cho nên võ phu cảnh giới dù là lại cao hơn, hắn chỉ cần không phải loạn giết vô tội, nhấc lên ngập trời huyết hải, liền sẽ không nhân quả quấn thân. Từ loại này góc độ tới nói, một tôn tại thế võ thần lực chấn nhiếp, xa xa mạnh hơn so với rất nhiều có lục địa thiên nhân tu tiên tông môn. Hiện nay, viễn cổ chiến trường dù là còn chưa tới mở ra lúc, nhưng chạy tới Bạch Đế Thành võ phu lại tới một đợt lại một đợt. Một ít tương đối có mặt bài giang hồ võ phu đến chỗ này. Thành cửa ra vào sẽ còn tổ chức một ít nghi thức hoan nghênh. Tỉ như một ít vừa rồi học võ tiểu hài tử. Nhao nhao tay nâng kiếm gỗ. Đao gỗ. Đường hẻm đón lấy. Nhưng hôm nay, Bạch Đế Thành rất nhiều lão thiếu gia môn. Coi là thật gặp được cảnh tượng hoành tráng. Thậm chí, không ít võ phu đều triệt để mộng. Đó là cái gì? Kia là một cái do 8 vị bạch y thiếu nữ mang tọa giá. Phía trên ngồi một vị tuổi còn trẻ, tướng mạo xinh đẹp, duy chỉ có sắc mặt có chút tái nhợt công tử ca. Mà nương theo lấy đầy trời tản mát hoa tươi. Tòa này giá cứ như vậy đi vào Bạch Đế Thành. Cùng lúc đó, tòa kia giá còn có trọn vẹn hơn 100 tên Long Hổ Sơn đạo sĩ. Tất cả đều mặt không biểu tình giơ một cây trụ đại kỳ. Chính diện, Long Hổ Sơn Thiên Sư mặt trái. Đích thân tới Bạch Đế Thành, Tê Long Hổ Sơn Lão Thiên Sư tới. Ngoài thành, Hải Không chắp tay trước ngực. Mắt trừng chó ngốc. À cái này, hẳn là Tiểu Thiên Sư sao? Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nói thật, Trương Hoài Ngọc đã từng thật đúng là không đúng đang cùng mình thổi như bức. Hắn tại mặt bài phương diện này, vẫn thật là bị hắn nắm gắt gao nhất là thận hư cái này một khối. Tiểu Trương Thiên Sư cũng là cực kỳ tương tự. Bất quá phiên này như vậy lộ liễu, chẳng lẽ là đến đập phá quán sao? À cái này đúng dịp, ta cũng vậy, nhưng không khéo chính là ta ai cũng muốn nện. Hứa Tiên híp mắt, hắn không đừng ý tứ. Hắn chính là đến phá thông quan ghi chép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.